Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 10 câu chuyện Cất giấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và hay nhất, mời các bạn cùng ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hà Phương không nghĩ anh sẽ đến đây, còn tìm đến được tận nhà cô. Nhưng nửa đêm có người lẽ ra phải ở bàn A Tứ mà lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình như vậy. Nói không bất ngờ là giả, nói không vui mừng cũng là giả. Có điều dù anh có đi cả mấy trăm cây số xuống đây cũng vẫn chưa thể làm cô nguôi giận ngay được, hoặc ít nhất ngoài mặt là vậy. Cô lạnh nhạt nói, nhà chỉ có một giường, không tiện. Không sao, anh nằm ngoài ghế sofa cũng được, tùy anh. Nói xong, cô quay người đi vào trong phòng, không đóng cửa. Đình Việt đứng ở cửa nhà nhìn một vòng, sau đó cũng vào theo. Lần này anh đã cố gắng làm hết công việc trong vòng 8 ngày để đến thăm cô. Đình Việt rời khỏi bàn A Tứ từ sáng sớm, chờ đến tận 8 giờ mới thấy người giao hàng đi vào bàn Tam, lại mất mười mấy tiếng nữa mới xuống được đến đây. Dòng dã cả ngày trời sóc này, ngồi trên xe, cả người anh đã bám đầy bụi bặm, bụng rỗng tuếch, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô là anh đã đủ yên lòng. Đình Việt thở dài, đặt ba lô ở sofa rồi đi rót một cốc nước, vừa xoay người đã đá phải đồ đạc gì đó. Cúi xuống thấy đống đồ đạc lộn xộn bên dưới, anh bất giác nhíu mày. Nhà của Hà Phương hết sức bừa bộn, Đình Việt tiện tay dọn dẹp đống bản thảo vứt lung tung dưới đất, nhặt quần áo treo lên móc, gom vỏ đồ ăn vặt ném vào thùng rác. Chỉ một loáng sau, căn nhà đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Anh đi đến cửa phòng ngủ đã đóng kín của cô. Anh dùng nhà tắm được không? Hà Phương trả lời chậm rề rề. Được. Đình Việt cũng không lắm lời, cầm quần áo trong phòng tắm đi tắm rửa. Đến khi đi ra thì lại ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt. Trên bàn trà có một bát mì vẫn đang bốc khói. Nhà cũng chỉ có hai người, không cần đoán cũng biết là do ai làm. Đình Việt vừa lau tóc vừa cười. Anh biết người phụ nữ cứng đầu cứng cổ ở lì trong phòng kia đúng là khẩu xà tâm Phật. Ngoài mặt thì có vẻ không quan tâm đến việc anh đến đây, nhưng nhìn bát mì vụng về cô tự nấu là anh đã đủ hiểu. Trong lòng Hà Phương luôn có anh, chỉ là cô đang thi gan với anh mà thôi. Đình Việt hài lòng ăn hết bát mì rồi đi đánh răng, cũng không gõ cửa phòng cô nữa mà yên lặng ra ghế sofa nằm. Hà Phương nằm trong phòng cũng không ngủ được. Cô lắng nghe tiếng tắt điện ở bên ngoài, nghe cả tiếng cựa mình trên ghế da của anh. Trong lòng có rất nhiều mùi vị hỗn tạp, cũng chẳng biết nên tức hay nên cười. Rõ ràng là anh đã đi một quãng đường xa thật xa để tìm đến đây, cho cô bất ngờ, nhưng lại không cho cô nồng nhiệt hay vài lời giải thích. Hai người cũng đã có một thời gian dài không gặp nhau, bảo không nhung nhớ thì không phải, bảo không muốn nhau cũng chẳng đúng. Nhưng anh không hề chủ động nên cô cũng sẽ không vồ vập. Hai người cứ âm thầm đứng bên rìa ranh giới, không tiến đến cũng chẳng rời đi, thì gan xem ai nhớ ai nhiều hơn. Lần đầu tiên, Hà Phương không chắc mình sẽ thắng. Cô lặng lẽ nhắm mắt yên ổn thiếp đi. Thật kỳ lạ, khi mùi bồ kết dung dị quanh quẩn ở trong nhà, Hà Phương ngủ rất ngon, thậm chí còn mơ thấy mình quay lại ngày mà Đình Việt lên nhận giải thưởng ở hội thảo y khoa. Cô ở bên dưới lấy điện thoại ra chụp ảnh anh, sau đó còn dùng bức hình đó đăng lên fanpage, đã hơn 2 triệu lượt người theo dõi của cô, ghi kèm một dòng status: bác sĩ Việt, bác sĩ có tấm lòng hướng thiện nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy trèo đèo lội suối, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, còn sửa nhà gánh nước cho mấy ông bà cụ trong bản. Anh ấy đã xông qua biên giới, cứu mấy đứa trẻ bị lũ buôn người bắt cóc, tay không nắm dao để giành giật sự sống cho thằng nhóc A Pá, băng rừng vượt suối tìm hái thuốc lá nam cho người dân, còn tới từng nhà khuyên trẻ em đến lớp. Một bác sĩ như vậy xứng đáng được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng, xứng đáng có một cuộc đời rực rỡ hơn, huy hoàng hơn. Sau đó, Hà Phương còn mơ Đình Việt được một tòa soạn lớn đăng bài báo xin lỗi công khai. Những bình luận trên diễn đàn đều đứng về phía anh, mọi tiếng oan năm xưa cũng được gột sạch. Anh quay trở về viện nghiên cứu y học làm việc, trở thành truyền kỳ và là học trò xuất sắc của bác sĩ Quách Cảnh Đức. Cả đời về sau đều sống trong tốt đẹp và vinh quang. Cuối cùng, cô mơ thấy vào ngày cưới của anh, đứng bên cạnh bác sĩ Đỗ Đình Việt là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài được che đi dưới khăn voan cưới màu trắng. Giữa trăm nghìn lời chúc phúc của tất cả mọi người, cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Đình Việt, cũng nhìn người đó bằng đôi mắt hết mực dịu dàng. Còn Hà Phương, cô cầm điếu thuốc đứng một góc, không cảm xúc nhìn anh, nắm tay cô dâu của anh đi vào lễ đường. Lúc đôi bên chào nhẫn cưới, cô mới dập thuốc đi, cười khẩy nói một câu: "Bác sĩ Việt, hạnh phúc rồi." Đến gần sáng, chốt phòng ngủ vang lên hai tiếng lạch cạch rất khẽ. Hà Phương đang ngủ say, không phát hiện ra, cho đến khi mùi bồ kết lan thật sâu vào cánh mũi, đệm bên cạnh cũng lún xuống, cô mới giật mình, vừa định quay đầu lại thì đã thấy cánh tay Đình Việt đặt lên eo cô, ôm lấy cô vào trong lòng. Hà Phương đang ngái ngủ, cau có đẩy anh: "Đừng có làm phiền em ngủ." "Hà Phương, trời sắp sáng rồi." Cô lờ mờ không thèm để ý đến anh, lại tiếp tục nhắm mắt. Nhưng giây tiếp theo, Đình Việt đã bóp chặt eo Hà Phương. "Tỉnh dậy, hôm qua em nói làm nhiều chuyện với đối tượng xem mắt là chuyện gì?" Cô bị làm phiền, càng lúc càng bực bội. "Anh quản được à?" "Không quản được à? Lấy tư cách gì để mà quản?" "Bạn trai, tình một đêm hoặc là một người dưng, tất cả đều không phải. Quan trọng nhất là lễ cưới trong giấc mơ kia đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Hà Phương." Cô biết rõ mình không nên bực, nhưng mà vẫn bực. Trước kia khi mẹ anh nói chuyện, cô không cảm thấy khó chịu nhiều. Nhưng vừa rồi được nếm trải cảm giác tận mắt chứng kiến Đình Việt kết hôn với một người phụ nữ bình thường như gia đình anh mong muốn, Hà Phương mới chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp tình cảm của bản thân. Lòng cô vô cùng phiền muộn, bởi vì đến giờ mới nhận ra người đàn ông kia đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim cô như thế nào. "Em nói xem, tôi lấy tư cách gì để quản?" Giọng anh có chút lạnh lùng, cũng đổi cả cách xưng hô. Hà Phương nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng có tư cách gì để quản." Có tiếng ai đó hít vào một hơi thật dài. Đình Việt im lặng nhìn chằm chằm cô. Hà Phương cũng mở to mắt chừng lại. Cô cứ nghĩ người nhẫn nhịn như anh lúc nổi giận thì cùng lắm là xuống giường bỏ đi. Nhưng hành động tiếp theo của Đình Việt lại hoàn toàn không phải. Anh đột nhiên kéo cô quay cả người lại, giây tiếp theo lạnh lùng lột đồ trên người, hành động vô cùng dứt khoát, còn có chút thô lỗ. Hà Phương trợn mắt: "Anh làm gì thế?" "Làm chuyện tôi có tư cách." Cô nghiến răng đạp anh một cái. Đình Việt hành động còn nhanh hơn cô, anh lập tức bắt lấy chân ghì chặt cô xuống giường. Hà Phương không cử động chân được, lại lấy tay cào lung tung trên thân thể anh, gào lên: "Bác sĩ Việt, anh nổi điên gì đấy, bỏ tôi ra." "Không phải lúc đầu em luôn miệng nói muốn ngủ với tôi sao, bây giờ còn hỏi tôi làm cái gì?" Anh vừa nói vừa dùng một tay bắt lấy cổ tay cô, gom cả hai thành một chỗ kéo qua đầu. Chỉ trong vài động tác đơn giản đã có thể khống chế hoàn toàn Hà Phương. Cô dù có ngông nghênh đến đâu cũng không thể so được với sức lực đàn ông mạnh mẽ. Lúc này muốn đấm không được, muốn đạp cũng không xong. Ở trên giường cô chưa từng bị ai bắt nạt như thế. Hà Phương nổi điên: "Không muốn, bỏ tôi ra." "Không muốn? Xem ra em thật sự cai nghiện thành công rồi đấy." Đình Việt cười nhạt. Lúc này bầu trời bên ngoài đã bắt đầu hừng sáng, mấy tia nắng của một ngày mới bắt đầu len lỏi qua tấm rèm, chiếu lên chiếc giường đong đưa kịch liệt trong phòng, soi rõ lên gương mặt nhợt nhạt của Hà Phương. Đình Việt thấy 10 đầu móng tay cô bấu chặt xuống ga giường, đầu mày cau thật chặt giống như đang cố chịu đựng. Đột nhiên anh lại cảm thấy thương xót, không muốn trừng phạt cô nữa. Cuối cùng Đình Việt cũng đành chịu thua, anh đầu hàng hôn lên trán cô. "Hà Phương." Cô hừ khẽ một tiếng quay đi nơi khác. Vài giây sau lại nghe Đình Việt nói: "Anh ta cao chưa đến 1m8 "Gì?" "Hàng xóm bên cạnh nhà em khoảng 1m76 là cùng, cũng không có cơ bụng 8 múi như em nói." Hà Phương mở to mắt nhìn anh, cuối cùng mới hiểu anh đã đến từ sớm, còn trông thấy Nam Minh đi cùng cô về. Một người đã vất vả đi mấy trăm cây số xuống tìm cô, lại trông thấy cô theo gã đàn ông khác vào nhà, vậy mà lại không xông đến hỏi, cũng không mắng chửi Hà Phương. Bản lĩnh này không phải ai cũng có được. Sau đó, anh vẫn dẹp bỏ lòng tự tôn của mình để nửa đêm gõ cửa nhà cô. Dù cô không ra vẫn kiên trì gõ, dù cô cau có mắng mỏ, anh vẫn chỉ nhẫn nhịn nói mình chỉ cần ngủ ở sofa. Hà Phương biết rõ, không phải anh xuống đây chỉ vì để ân ái với cô. Lần này thô bạo như vậy, xem ra cô đã chọc anh giận dữ thật rồi. Cô ngẫm nghĩ một lúc lại khó khăn hỏi: "Anh xuống từ bao giờ?" "8 giờ tối." "Ngồi xe cả ngày?" "Ngồi xe cả ngày." "Sau đó đi đâu?" "Đứng ở dưới sân chờ em mấy tiếng, vì bảo vệ không cho lên." Thấy anh cười nhạt, Hà Phương nhớ lúc gần 10 giờ có một cơn mưa rào, cô và Nam Minh lái xe thật nhanh vào hầm gửi xe. Trời sấm chớp rền vang, mưa trắng xóa. Ở dưới mái tôn tre phát hiện có một bóng người đứng trú mưa. Khi ấy cô không để ý, giờ nghe Đình Việt nói mới biết là anh. Anh đứng đó nhìn cô và Nam Minh, sau đó lại nói với bảo vệ rằng người mình chờ đã về rồi. Bảo vệ thấy anh đứng suốt mấy tiếng, quần áo dính mưa không ít, cũng không muốn làm khó anh nên mới đồng ý để anh lên. Nhưng thứ anh nhìn thấy tiếp theo là gì chứ? Tim Hà Phương phút chốc đau nhói. Cô biết mình vừa rồi đã là quá đáng, lại làm tổn thương anh. Bị Đình Việt đối xử như vậy là đáng lắm. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô đã bỏ đi rồi, về sau không bao giờ nhìn đến anh nữa. Nhưng thật may, anh đã không bỏ đi, anh vẫn lựa chọn ở lại bên cô, cho dù cô luôn miệng nói mình có làm với nhiều người đàn ông khác. Sự bao dung này khiến Hà Phương không muốn thi gan nữa. Lần đầu tiên cô muốn chủ động bước qua ranh giới đó, ôm lấy lưng anh. Anh nói đúng, anh ta không cao đến 1m8, không có cơ bụng 8 múi, cũng không đẹp trai như anh. Hà Phương thì thầm, còn Đình Việt thì nhìn cô. Còn gì nữa? Quan trọng, anh ta không phải là anh. Em có được thứ tốt hơn rồi. Những người khác không phải là bác sĩ Việt, em không cần. Thật không? Thật. Cô gật đầu chắc nịch. Lời nói này khiến những nặng nề trong lòng Đình Việt ngay lập tức tan đi. Anh cũng thôi thì gan với cô. Bước qua ranh giới giữa hai người, từ tim đến thắt lưng đều khẽ động một cái. Hà Phương dỗ dành rất vụng về, nhưng anh tin, dù cô là người phụ nữ ngông cuồng, lại thích tùy hứng, quá khứ cũng có rất nhiều thứ hỗn loạn. Nhưng anh biết cô sẽ không chọn bừa đàn ông, càng không phóng túng đến mức vắng anh một thời gian đã vội vàng đi tìm người khác. Chỉ là người phụ nữ này vừa cứng đầu vừa cứng miệng, xa nhau lâu như vậy cũng chưa từng nói nhớ anh, gặp mặt cũng vẫn tỏ ra lạnh nhạt, còn khăng khăng nói anh không có tư cách quản cô. Anh mới giận dữ trừng phạt cô một chút. Nhưng đến khi cô đau, anh lại cũng đau lòng. Hà Phương, vừa rồi hơi thô lỗ. Anh thì thầm nói với cô, thanh âm quyến rũ đến mê người. Từ giờ anh sẽ nhẹ một chút. Không sao. Cô ôm lấy cổ anh. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi, bác sĩ Việt. Lần này em sai, em tự nguyện chịu phạt. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô. Lần này nụ hôn của anh hết mực dịu dàng. Gió thu thổi qua khe hở bên cửa sổ, khẽ lay động tấm rèm trắng mỏng manh trong phòng, đem một ít gió mát đến bên giường, nhưng lại chẳng làm nguội đi được trái tim nóng bỏng của cả hai, nhất là sau bao nhiêu ngày xa cách. Anh chính là người đàn ông tuyệt vời nhất mà cô từng gặp. Không tính đến ngoại hình, cũng không tính đến kỹ thuật trên giường, không tính cả tính cách nhẹ nhàng và nội tâm của anh. Chỉ cần tính đến những điều anh đã làm cho cô cũng đã đủ khiến Hà Phương cảm thấy điên cuồng. Chưa có ai cho cô cảm giác bình yên như thế, cũng chưa có ai làm Hà Phương say đắm đến vậy. Đến bây giờ cô đã hiểu, thì ra cô đã yêu bác sĩ Việt theo một cách rất riêng như thế. Bên tai Hà Phương nghe loáng thoáng tiếng anh nói, Hà Phương, nhớ anh không? Còn anh thì sao? Cô bám lấy vai anh. Lúc này rồi mà cô vẫn còn muốn thi gan như vậy với anh. Đình Việt muốn cười mà không cười nổi. Nhớ em. Giọng anh ngắt quãng, rất nhớ em. Em cũng vậy. Nói lại câu vừa nãy, anh là gì của em? Bác sĩ Việt của em. Thuốc của em. Cô thét một tiếng, thế mới ngoan. Vận động kịch liệt suốt mấy tiếng, Hà Phương gần như không còn sức nữa. Cô nằm cuộn tròn trong lòng anh, ngủ một mạch đến trưa. Lúc tỉnh dậy thì giường bên cạnh đã không còn ai. Hà Phương đi tắm xong, quấn khăn tắm bước ra thì ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt. Đình Việt đang loay hoay trong bếp nấu cơm, nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại, thấy Hà Phương chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Anh ngay lập tức nhìn đi nơi khác. Đợi một lúc, anh nấu sắp xong rồi. Anh lấy đồ ăn ở đâu thế? Mới vừa xuống siêu thị mua về. Trong tủ lạnh ngoài nước lọc ra thì chẳng có gì cả. Lâu nay em sống bằng gì thế? Tay anh thoăn thoắt thái rau. Em bận, toán ăn ở ngoài. Cô nhìn căn bếp luộm thuộm đã được anh dọn sạch bóng, rảo bước đi lại phía anh, ôm Đình Việt từ phía sau. Có cơm ngon ở nhà, cảm giác không tệ. Cơm ở đây còn có nghĩa là anh. Đình Việt hiểu được ý cô rồi khẽ nói, anh nấu sắp xong rồi, vào phòng mặc quần áo tử tế rồi ra ăn cơm. Mặc thế này thì sao, không đẹp à? Bảo em thay thì cứ thay đi. Hà Phương nghe ra được sự nhẫn nhịn trong lời nói của anh, hơi buồn cười. Hà Phương lười biếng đến mức nằm bẹp trên sofa, ăn qua loa vài miếng rồi lại chui vào phòng đi ngủ. Đình Việt cũng theo cô. Khi Hà Phương tỉnh dậy lần nữa thì trời cũng đã tối. Hôm nay đã bắt đầu có trăng, nhưng ánh điện đô thị làm át đi màu bàng bạc tự nhiên ấy, khiến ánh trăng nơi này không đẹp như trên bàn A Tứ. Có điều vì một người đàn ông đang nằm bên cô nên Hà Phương không còn cảm thấy trống trải nữa. Ngược lại, lòng cô lúc này lại bình yên đến vô cùng. Hà Phương khe khẽ xoay người nhìn anh. Đình Việt hình như mệt nên ngủ rất say. Khi bị cô chạm vào thì hơi nhíu mày một cái. Hà Phương tưởng anh không phát hiện ra nên lén lút dướn người lên, khẽ hôn lên môi anh rồi vội vàng lùi ra. Nhưng giây tiếp theo đã bị Đình Việt tóm được. Anh hôn cô một nụ hôn ngắn rồi thả ra. Dậy sớm thế? Hà Phương cười. Bác sĩ Việt, anh sa đọa ở đây một ngày một đêm rồi đấy, còn không định về nhà à? Đình Việt chậm rãi mở mắt nhìn cô, biết Hà Phương với mẹ mình có khúc mắc, cũng không nhắc đến bà Trần Nguyệt Hoa, chỉ nói: lần này anh về thăm em, quay về nhà làm gì? Em không có tiền để nuôi anh đâu. Cô cười. Khó khăn lắm anh mới có dịp về Hà Nội, dù sao cũng nên về thăm nhà, chẳng thể giữ dịp lấy anh mãi được. Anh mau về nhà đi, anh còn chưa tính tiền bán xác cho em. Em mới dùng xong đã vội đá anh đi rồi à? Vắt chanh xong bỏ vỏ, đúng là đồ vô lương tâm. Thấy anh nói đùa, cô phỉ cười. Em cũng phối hợp mà, sáng nay em còn nằm trên lao động hăng hái nữa chứ, mỏi hết cả eo đây này. Rõ ràng lúc đó anh còn kêu... Hai chữ phía sau cô chưa kịp nói hết thì Đình Việt đã ngay lập tức bịt miệng cô lại. Làm đã nhiều lần, nhưng mỗi lần cô thẳng thừng nói ra anh vẫn xấu hổ, đành kiếm cớ lảng sang chuyện khác. Buổi tối muốn ăn gì? Ăn anh đi. Cái miệng này toàn nói sằng bậy. Hà Phương thấy tay anh đã đỏ lên, cũng không trêu anh nữa. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: ra ngoài ăn nhá, em dẫn anh đến một nhà hàng đồ nướng, ở đó thịt bò mềm lắm. Ừ. Sau đó kéo tay cô: dậy thôi. Tắm rửa xong, Đình Việt lái xe chở Hà Phương đến nhà hàng đồ nướng mà cô nói. Quen nhau đằng đẵng gần 2 năm, đây là lần đầu tiên cô thấy anh lái xe. Thành thật mà nói, Đình Việt khi cầm vô lăng còn quyến rũ hơn cả khi anh ngồi duyệt bệnh án ở trạm xá bản A Tứ gấp trăm lần. Rất vững vàng, mạnh mẽ, lại mang một vẻ phong độ và phóng khoáng. Màu áo đen của anh mặc lúc này còn đẹp hơn áo blue trắng rất nhiều. Lúc anh mặc blue trắng, cô có cảm giác cao quý đến mức không muốn vấy bẩn. Còn bây giờ, cô lại chỉ muốn đè anh xuống, làm thêm một lần nữa. Hà Phương nghĩ, anh còn thích hợp với chiếc G500 này hơn cả cô. Hoặc là người như anh thì có lái gì cũng đẹp. Đình Việt cảm nhận được ánh mắt cô nên quay sang: sao thế? Hà Phương thu lại ánh mắt nóng rực, cười khẽ: lần này sao tự dưng lại muốn về thăm em, còn không thông báo trước? A Văn phơi xong ô mai rồi nên anh mang cho em, định cho em bất ngờ nên mới không nói trước đấy. Ờ, đúng là bất ngờ thật. Cô nghĩ đến cảnh anh đứng dưới trời mưa, lại có chút buồn bực trong lòng. Anh định lúc nào thì đi? Ngón tay Đình Việt siết chặt vô lăng, vốn định đến sáng mai mới nói, để cô có thể thoải mái thêm một chút. Nhưng bây giờ Hà Phương hỏi thì anh cũng đành nói thật: ngày mai. Đáp lại, Hà Phương chỉ ồ lên một tiếng. Cô không nghĩ là anh về gấp, mà đi cũng gấp như thế. Hai người mới ở bên nhau hơn một ngày, quấn quýt chưa đủ. Tuy nhiên, công việc của Đình Việt bận rộn, lại là công việc cứu người, không thể ở lại quá lâu được. Cô hiểu nên không nói mấy lời giận dỗi hay níu kéo anh. Hà Phương vẫn tỏ ra vui vẻ như bình thường, khoác tay anh vào nhà hàng đồ nướng kia, gọi ra thật nhiều món ngon, muốn Đình Việt ăn thật no một chút. Ngày mai về trường tiểu học chỉ có rau dưa, mà thời gian này anh vất vả cũng đã rất gầy rồi. Đình Việt thấy cô cứ mải gắp cho mình thì mới nói: em cũng ăn đi, để đó anh nướng. Em nướng được mà. Cô giơ miếng thịt bò đã nướng thơm phức lên, nhìn nhìn. Anh nhìn xem, ở trên bàn A Tứ em nướng ngô quen rồi, giờ nướng thịt bò cũng ngon thế này đây này. Sau đó, cô đặt miếng thịt vào bát anh. Đình Việt chẳng còn cách nào, đành phải để cô tự tay nướng thịt cho mình. Thỉnh thoảng, anh lại đút cho cô một miếng. Hà Phương vui vẻ há miệng ăn ngon lành. Dạo này ở trường tiểu học có gì mới không anh? Trường mới sắp khánh thành rồi, đến giữa tháng là lũ nhóc được học lớp mới, sạch sẽ, khang trang, có cả điều hòa nữa đấy. Thế thì tốt quá. Mấy đứa nhóc A Bá thì sao? Có đi học nữa không? Có, A Bá chuẩn bị đi lên lớp 2 rồi đấy. Nghe nói phòng giáo dục huyện chuẩn bị cho biên chế mới về dạy lớp 2. Anh lại đút cho cô một miếng thịt. Sắp tới em có dự định đi đâu không? Em định sang Hy Lạp tìm cảm hứng viết thần thoại một chuyến. Chuyển chủ đề sáng tác hả? Vâng, tìm thấy được cảm hứng về tình yêu, viễn tưởng một chút. Ánh mắt Đình Việt đột nhiên trở nên ấm áp, trong đó còn thấp thoáng cả một ý cười. Đây là lần đầu tiên Hà Phương nhắc đến một chữ yêu, nhưng không chỉ đơn thuần là cảm hứng viết sách, mà còn là sự thay đổi vô cùng lớn lao trong cô. Bởi nếu cô không yêu thì sẽ không có cảm hứng về thứ tình cảm như thế này. Đi cẩn thận, nhớ gọi điện thoại cho anh. Em biết rồi, có thời gian em sẽ lên thăm anh. Xa lắm, nếu muốn gặp anh thì nói một tiếng, anh sẽ sắp xếp về với em. Yêu xa, không thể gặp gỡ thường xuyên là điều mà hai người đều phải chấp nhận. Hà Phương chưa từng yêu cầu anh rời bỏ bản A Tứ nghèo nàn. Cô tôn trọng lựa chọn của anh. Đình Việt cũng chưa từng bảo cô hãy thôi phiêu bạt. Anh cũng như cô, tôn trọng công việc của cô. Nhưng cô lại không biết được bản thân mình sẽ chịu được khoảng cách này bao lâu, vài năm hay là cả đời. Sau cùng Hà Phương nói, em biết rồi, anh ăn đi. Kết thúc bữa cơm, cô lại kéo anh đến bờ hồ uống nước. Lần đầu tiên hai người hẹn hò, cô không chỉ muốn ăn một bữa BBQ rồi lại về ngủ. Mấy năm rồi anh ở lì trên bàn A Tứ, có lẽ cũng đã quên mất cuộc sống xô bổ nơi phồn hoa. Hà Phương tranh thủ lôi kéo anh đi uống trà nóng, ăn kem. Đình Việt còn mua cho cô một con gấu bông thật to, nói giường cô trống trải quá, dặn Hà Phương mỗi đêm nhớ anh thì hãy ôm nó. Cô bĩu môi, ai mà thèm nhớ anh. Đình Việt không buồn chấp cô, chỉ cười, ừ không nhớ, tối nay về nhiệt tình một chút, để lúc về bàn A Tứ mình anh nhớ em là được. Hà Phương bị anh trêu thì đỏ mặt, quay đầu nhìn đi nơi khác. Đình Việt cười cười nắm tay cô, hai người yên bình ngồi bên nhau, đón gió từ mặt hồ thổi đến, ăn hạt dưa, nói mấy câu chuyện phiếm. Đến khi hai mắt xíu lại, anh mới kéo tay cô đi về. Từ chỗ bọn họ ngồi đến nơi để xe hơi xa, lại cách một quãng đường tối. Hà Phương nắm tay anh đi trên đoạn đường đó. Cảm giác như thế giới này chỉ còn có anh và cô. Dù nơi này là thủ đô hoa lệ hay bản A Tứ hoang vu nghèo khổ, thì trong lòng cũng đã chẳng còn vướng bụi trần, cũng chẳng chút đau thương. Hai trái tim chẳng chịt sẹo đã hoàn toàn được gột rửa sạch. Hà Phương xúc động nghiêng đầu nhìn anh. Bác sĩ Việt, hình như em... Hai chữ phía sau chưa kịp nói ra thì bỗng dưng lại nghe thấy tiếng người chạy bình bịch ở phía sau lưng. Cô và anh lại tưởng đánh nhau gì đó, nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy một vật sáng loáng vung lên, nhắm thẳng về phía lưng của Hà Phương. Cô không kịp phản ứng, giây tiếp theo đã nghe phập một tiếng. Hà Phương không thấy đau, chỉ cảm giác như có thứ gì đó ấm nóng bắn vào mặt mình. Cô kinh hãi mở mắt ra, liền trông thấy Đình Việt đang đứng chắn trước người. Bắp tay anh bị con dao kia cắm ngập. Lâm Hạo cầm chuôi dao, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô, gầm to một tiếng. Con này, tao phải giết mày. Lâm Hạo ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, đầu tóc rối bù trông như một kẻ điên. Hắn gần như mất hết lý trí, xông lại định giết chết Hà Phương. Nhưng vừa cử động thì đã bị Đình Việt đạp mạnh một cái. Lâm Hạo không đọ được với sức mạnh của anh, cả người bắn xa ra vài mét. Con dao cũng theo đó đột ngột rút ra, đau đến mức phải hít vào một ngụm khí lạnh. Hà Phương hoảng hốt hét lên, Việt! Anh nghiến răng cố chịu đựng cảm giác đau, quay đầu nhìn cô nói hai chữ, chạy mau! Hà Phương nhìn máu trên tay anh, cảm thấy chạy không nổi. Cô gằn giọng nói, em không chạy. Sau đó vội vã quay đầu nhìn xung quanh, tìm được một viên đá to cách đó một quãng, liền nhặt nó để ăn thua đủ với Lâm Hạo. Mà hắn lúc này cũng đã lồm cồm bò dậy, thấy Đình Việt đứng chắn trước Hà Phương thì lại tiếp tục cầm dao xông tới. Đình Việt đã ngay lập tức nghiêng người tránh đi. Anh không có nổi thời gian gì chặt vết thương trên cánh tay. Đình Việt lùi về sau vài bước gầm một tiếng. Lâm Hạo, mày điên rồi. Hai mắt hắn đỏ ngầu hét to. Phải, ông mày điên rồi đấy. Bị con đàn bà của mày bức điên rồi. Cô ấy đã tha mạng cho mày đấy. Anh vừa nói vừa xoay người trái phải, né từng nhát dao đâm xuống từ Lâm Hạo. Thế nhưng lúc này hắn dường như không nghe lọt tai được chữ nào. Vẻ mặt Lâm Hạo khát máu, hắn lồng lên. Hôm nay ông đây sống chết với hai đứa chúng mày. Hà Phương, ông phải giết mày. Hà Phương lúc này đã nhặt được cục đá kia. Lúc quay lại mới thấy Lâm Hạo đã sắp dồn Đình Việt đến chân tường. Vật sáng loáng trong tay hắn như mưa rội xuống. Anh lại tay không và còn bị thương, cũng chẳng rõ còn chống chọi được đến lúc nào. Cô vội vã chạy lại hét một tiếng, Lâm Hạo! Hắn ngay lập tức quay đầu lại, Hà Phương chỉ chờ có thế, lập tức ném viên đá to tướng kia vào cổ tay hắn. Mẹ nó, bà đây đã tha mạng cho mày mà mày còn đến tận đây cắn cản. Mày mới là đồ khốn kiếp. Lâm Hạo thấy viên đá bay đến thì lập tức xoay người một góc 180 độ né tránh. Tốc độ của đá tất nhiên sẽ chậm hơn so với hành động của hắn, nhưng Lâm Hạo lại không thể ngờ Đình Việt cũng nhân cơ hội hắn phân tâm, lập tức vùng chân đá mạnh vào cổ tay Lâm Hạo. Cảm giác đau đến sống lưng lạnh toát ngay lập tức ập đến. Lâm Hạo tái mặt, chửi bậy một tiếng mẹ kiếp, sau đó nhanh như chớp cúi xuống nhặt dao. Hắn hiểu Đình Việt lúc này đã bị thương, kẻ có vũ khí mới là kẻ có thể nắm được phần thắng, cho nên không dám phí phạm thời gian ôm cổ tay đau đớn mà phải vội vã cúi xuống nhặt. Tuy nhiên ngay lúc ấy Đình Việt cũng lập tức nhào tới, anh muốn đá con dao đi nhưng cuối cùng lại rơi vào bẫy của Lâm Hạo. Hắn lúc này dù thương tích đầy mình nhưng vẫn là một con cáo giả nham hiểm, đã làm công việc phạm pháp nhiều năm, có đủ xảo quyệt để lừa người khác. Lâm Hạo đoán Đình Việt sẽ chú ý đến con dao nên nhặt được nửa chừng liền đổi hướng, đột ngột nhoài sang nhặt viên đá Hà Phương vừa ném tới, sau đó cầm nó bổ thẳng xuống Đình Việt. Hà Phương đứng phía xa nhìn thấy cảnh này liền kinh hãi hét lên một tiếng Việt. Đáp lại cô chỉ là một tiếng bốp giòn tan. Vừa rồi Lâm Hạo đã đâm trúng mạch máu lớn trên bắp tay anh. Đình Việt bị mất máu nhiều nên đã bắt đầu choáng váng, hai mắt hoa lên, hành động cũng có phần chậm chạp hơn lúc trước. Anh không kịp né tránh liền lĩnh chọn một phát đập cực lớn từ Lâm Hạo. Đình Việt còn chưa kịp ngấm cảm giác đau thì Lâm Hạo đã liên tục nâng viên đá lên. Lúc này hắn gần như đã mất sạch lý trí, trong mắt chỉ còn mỗi sự khát máu muốn giết người. Lâm Hạo hít vào một hơi, dồn toàn lực bổ xuống. Cùng lúc này cũng có một bàn tay nhỏ bé chìa ra. Viên đá trên tay Lâm Hạo cùng lúc đập vào tay Hà Phương và đầu anh, cơ hồ nghe được cả từng tiếng xương rạn vỡ răng rắc. Hà Phương đau đến mức cả người run lên, muốn thét lên vì đau đớn, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thể thốt ra lời được. Trong giây phút thấy Lâm Hạo muốn kết liễu Đình Việt, cô đã vội vã trồm qua, nhưng không kịp dùng thân mình chắn cho anh mà chỉ có thể dùng tay đỡ đòn cho Đình Việt. Tuy nhiên tay cô quá nhỏ bé, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể che chắn hoàn toàn được đầu anh. Đình Việt gần như lĩnh chọn 60% đòn thứ ba. Thân thể Đình Việt cứng đờ, cảm giác đầu nứt toác ra. Nhưng lúc này điều duy nhất mà anh nhớ vẫn chỉ là hai chữ chạy mau. Hà Phương cảm thấy như có thứ gì xuyên qua tim mình, không thở được, lúc này vẫn là chạy không nổi. Cô đỡ lấy anh, run rẩy nói Việt, đợi em. Sau đó nổi điên xông lại kẹp cổ Lâm Hạo, quật hắn ngã xuống đường. Lâm Hạo vừa rồi vẫn còn hùng hổ đòi lấy mạng người khác, lúc này cũng không chống cự lại được một Hà Phương đang phát điên. Cô lồng lên như một con thú bị thương, túm lấy tóc hắn đập liên tiếp. Mẹ kiếp, thằng chó này, mày dám động đến anh ấy à? Bà đây á, giết mày. Lâm Hạo bị đập choáng đến mức há hốc miệng, muốn vùng vẫy, nhưng Hà Phương ra đòn quá tàn nhẫn. Hắn cảm giác đại não mình đau đến mức muốn nổ tung, đau đớn đến nỗi há hốc miệng. Lâm Hạo nghĩ, hôm nay có lẽ mình sẽ chết ở đây, nhưng không nhẫn nhịn được, lại cảm thấy không cam lòng. Lúc ở hầm giam của chú Lý, hắn đã bị Hà Phương hành hạ, đánh đến ngất xỉu. Đến khi nghe xôn xao ở bên ngoài, hắn mới giật mình tỉnh lại. Lâm Hạo phát hiện ra, công an đã bắt đầu ập vào truy quét đường dây. Mọi thứ xung quanh hỗn loạn, đám người của chú Lý bỏ hết tất cả để tháo chạy. Lâm Hạo cố cắn răng, rút tay ra khỏi còng. Hà Phương đánh hắn đầm đìa máu. Bây giờ máu lại như một chất bôi trơn, giúp Lâm Hạo có thể thoát ra được. Hắn nhân lúc loạn lạc đã tìm cách trốn đi. Nhưng lúc này cơ thể Lâm Hạo đã bị thương chẳng chịt, mỗi bước chạy đều vương vãi rất nhiều máu. Lâm Hạo không có thời gian bận tâm đến cảm giác đau, chỉ cắm mặt chạy mãi, chạy mãi. Hắn mải miết chạy trong rừng, đến khi kiệt sức mới chịu dừng bước, gục xuống ngất đi. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì hắn đã như người sắp chết, vừa đói vừa khát, nằm bẹp một chỗ không cục cựa được. Lâm Hạo đành phải lấy tay lết từng đoạn trong rừng, nhưng chỉ được vài mét đã phải bỏ cuộc, nằm ngửa lên trời thở sốc. Hắn làm cái nghề phạm pháp kia gần 20 năm, từng chứng kiến rất nhiều người bỏ mạng, nhưng bây giờ nếm trải cảm giác sắp chết mới chợt nhận ra những thứ hắn đã làm trước kia hóa ra đáng sợ đến vậy. Lâm Hạo không muốn chết, nhưng lại chẳng có cách nào để tiếp tục sống, đành nằm bẹp ở đó, phó mặc cho số phận. Run rủi thế nào lại chờ được đến khi có người đi ngang qua. Người đó hỏi hắn có phải mới chạy ra được từ khu nhà chú Lý không? Nói cho hắn biết kẻ đã tìm cách đến khu nhà của chú Lý và đánh động đến cảnh sát là ai. Còn nói Hà Phương quen một người cấp rất cao trong quân đội. Hắn có về đến Việt Nam cũng sẽ bị bắt lại, nói không chừng còn bị hãm hại chết trong tù. Lâm Hạo không còn đường nào để đi, lại nhớ đến lúc Hà Phương đứng trong hầm giam dùng chuôi dao đập gãy răng hắn, hành hạ hắn. Nỗi căm thù trong lòng lại cuồn cuộn trào dâng. Có bị bắt cũng phải kéo theo Hà Phương chết cùng, cho nên mới gắng gượng vượt biên quay trở lại Việt Nam. Trong lúc dưỡng thương cũng luôn nghe ngóng tin tức, chờ đợi tin tức suốt gần một tháng mới thấy bác sĩ Việt ra khỏi bàn A Tứ. Hắn theo anh đến đây nhưng lại không thể lên được chung cư, đành nhẫn nhịn tiếp tục chờ cơ hội. Cuối cùng Lâm Hạo cũng đợi được đến khi hai người bọn họ đi đến một góc tối. Hắn không còn gì để mất nên ra tay ngay lập tức. Tiềm thức của Lâm Hạo lúc đó chỉ còn lại ba chữ: giết Hà Phương. Nhưng bây giờ hắn lại sắp bị cô giết chết. Lâm Hạo không cam tâm, hắn cố dồn chút sức tàn của mình giơ tay lên định bóp cổ cô. Nhưng cùng lúc này mấy người thanh niên gần đó cũng xông tới. Một người lôi Hà Phương ra, một người thì ghì chặt lấy Lâm Hạo, ngay lập tức khống chế hắn. Hà Phương đang say máu, bị lôi ra thì liền hét to: buông ra, buông ra, Lâm Hạo, tao giết mày. Bình tĩnh, cái cô này, bình tĩnh. Đám đông ngay lập tức đổ xô lại, mấy người đàn ông mới giữ được Hà Phương. Vừa nãy có một vài người chứng kiến Lâm Hạo ra tay trước nên bênh vực cô. Cô đánh hắn gần chết rồi đấy, đừng đánh nữa, hắn là người sai trước, nhưng cô đánh chết hắn là đi tù đấy. Hà Phương vẫn không hạ hỏa. Mấy người thanh niên chưa từng gặp người phụ nữ nào có năng lực chống cự mạnh mẽ đến mức này, liền tròn xoe mắt nhìn nhau, chẳng biết phải làm thế nào. Rút cuộc, một người phải nói: cô dì ơi, bình tĩnh đã, bạn cô bị thương rồi, đưa anh ấy đi bệnh viện trước đi. Nhắc tới Đình Việt, ánh mắt đỏ ngầu của Hà Phương mới dịu xuống. Cô lập tức quay đầu lại nhìn anh, thấy lúc này đã có một đám người vây quanh Đình Việt. Cảnh tượng giống hệt lúc cô nhìn thấy Minh Quân cách đây 6 năm. Từng sợi dây thần kinh trong đầu Hà Phương lập tức căng lên, căng đến mức như muốn đứt tung. Cô đau đớn ôm chặt hai bên thái dương, loạng choạng đi lại gần anh gọi một tiếng: Việt, Việt. Gương mặt của anh vô cùng nhợt nhạt, không đáp lời cô. Cô hoảng hốt ôm lấy anh: đã nói anh mau tỉnh dậy cơ mà. Việt, anh không được chết, tỉnh dậy cho em bảo tỉnh dậy cho em. Việt, mở mắt ra nhìn em. Đừng chết, đừng như Minh Quân cách đây 6 năm, cô sẽ không thể chịu đựng nổi đâu. Tinh thần Hà Phương đã trên bờ vực sụp đổ, cô cứ ôm chặt lấy Đình Việt, cố dùng tay dệt máu trên đầu và cả cánh tay anh. Xung quanh có tiếng còi xe cấp cứu, mọi người khuyên cô đưa anh lên xe, nói muốn cứu người thì mau đưa đi bệnh viện. Hà Phương lúc này ngơ ngác nhìn họ. Đúng rồi, đi bệnh viện. Mau giúp tôi đưa anh ấy đi bệnh viện đi. Cô buông anh ấy ra đã, buông ra để mọi người đỡ lấy anh ấy chứ. Hà Phương nhất quyết không buông, cứ ngồi như kẻ điên như thế. Xe cấp cứu vừa dừng lại, mỗi người giúp một tay đưa Đình Việt lên xe. Ngay cả Lâm Hạo đã bị đánh đến ngất xỉu kia cũng được cho lên cùng. Quãng đường từ bờ hồ đến bệnh viện không xa lắm. Hà Phương ngồi trên xe nắm chặt tay anh, khuôn mặt đờ đẫn. Cô sợ Đình Việt cũng sẽ chết, rồi anh cũng sẽ rời xa cô như Minh Quân. Cô sợ buông tay rồi thì cả đời này sẽ không gặp lại được nữa, cho nên không dám rời anh dù chỉ là một khắc. Khi bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu, cô vẫn cứ khăng khăng đòi đi cùng. Các bác sĩ mắng cô không để tâm, gạt tay cô ra, cô cũng lì lợm giữ chặt. Cuối cùng mấy người bảo vệ phải đến kéo Hà Phương ra. Cô bị giữ lại ở bên ngoài, không nhìn thấy anh nữa liền gào thét: cứu anh ấy, khốn kiếp, các người cứu anh ấy mà chết thì tôi hỏi tội các người. Nhớ cho kỹ, anh ấy mà chết thì tôi sẽ giết từng người các người. Bảo vệ kéo cô ra khỏi khu phòng cấp cứu. Hà Phương không chịu, cô muốn đứng ở bên ngoài chờ anh, lại giằng ra rồi chạy vào. Phải đến khi người bảo vệ mới tóm được cô, bọn họ bất lực mắng: cái người phụ nữ điên này, buông ra, khốn kiếp, buông tôi ra. Chẳng biết cô đã vùng vẫy bao lâu, chỉ biết đến khi ăn một phát tát nổ đom đóm, Hà Phương mới có thể bình tĩnh trở lại. Đứng trước mặt cô là bà Trần Nguyệt Hoa. Bà vẫn mang một vẻ lạnh lùng quyền quý đó, vẫn bộ dạng cao ngạo đó, nhưng tròng mắt lại đỏ hoe. Lần đầu tiên, một người cả đời cao quý như bà Trần Nguyệt Hoa đau đớn đến mức rơi lệ trước mặt người khác, còn ra tay đánh một cô gái ở nơi đông người. Làm loạn đủ chưa? Hà Phương liếm răng, gò má phút chốc trở nên sưng đỏ. Cô nhìn chằm chằm bà Trần Nguyệt Hoa, lì lợm nói một câu: "Cứu anh ấy." Cô còn có tư cách nói ra mấy lời đó? Bà Trần Nguyệt Hoa gần như hét lên: "Là cô đã hại nó ra thế này mà còn dám mở miệng đòi cứu nó? Cô không tự cảm thấy mình kinh tởm sao hả cô Hà Phương? Con trai tôi không quen cô thì cũng không ra nông nỗi này đâu, cũng không phải ở trong đó mà giao mạng cho người ta cứu, cô hiểu chưa?" Vừa nãy nhận được điện thoại, người ở đầu dây nói Đình Việt bị thương rất nặng và đang trên đường đưa đến bệnh viện. Bà Trần Nguyệt Hoa đã không tin. Bà nghĩ giờ này con trai mình vẫn còn đang yên ổn ở trên bàn A Tứ, làm sao có thể chạy đến chỗ này rồi bị thương. Nhưng sau đó, người kia lại gửi cho bà một đoạn clip quay lại lúc Lâm Hạo dùng đá đập vào đầu Đình Việt. Thân thể con trai bà đầy máu, nhưng anh vẫn cố quay đầu nói với Hà Phương hai chữ: "Chạy mau." Bà Trần Nguyệt Hoa liền có cảm giác không thể chịu đựng nổi. Bà lập tức đến thẳng bệnh viện. Trên đường đến, chồng bà cũng đã gọi điện thoại nhờ sắp xếp các bác sĩ tốt nhất phẫu thuật cho Đình Việt. Nhưng lúc tới nơi, đèn cấp cứu còn sáng, mà người đã hại con trai bà ra nông nỗi này thì vẫn đứng làm loạn. Bà Trần Nguyệt Hoa không nhịn được, lập tức bước tới cho Hà Phương một cái tát. Nhìn năm ngón tay bà lằn trên gương mặt của Hà Phương, bà Trần Nguyệt Hoa không hề cảm thấy được giải tỏa, thậm chí còn càng thấy phát điên hơn. "Tôi đã nói, loại người như cô không phù hợp với con tôi. Bảo cô cút ra xa nó một chút, nhưng cô vẫn bám dính lấy nó, kéo theo nó xông qua biên giới, bắt nó chiều theo mấy sở thích quái dị của cô. Giờ lại dụ dỗ nó trốn xuống Hà Nội, rồi bị người ta đánh như thế này. Loại người chỉ biết gây tổn thương cho người khác như cô thì lấy tư cách gì mà mở miệng đòi cứu nó? Muốn cứu nó, sao ngay từ đầu không tránh xa khỏi cuộc đời nó? Ở đây nói đạo lý làm gì?" Hà Phương siết chặt tay, cảm thấy bà Trần Nguyệt Hoa nói rất phải. Cô đã hại anh ra nông nỗi này, không phản bác được. Bà Trần Nguyệt Hoa thấy cô không đáp, lại cảm thấy bẩn mắt vô cùng. "Bây giờ các bác sĩ đang cứu con tôi trong kia, cô còn dám đứng đây làm loạn. Hành động của cô và lời nói của cô đang mâu thuẫn thật đấy. Người mẹ như tôi cảm thấy rất kinh tởm." Bà hít sâu một hơi rồi lại nói: "Không hiểu con trai tôi kiếp trước gây ra nghiệp thế nào mà kiếp này lại dính phải hạng người như cô, để rồi có ngày hôm nay." Trên hành lang có rất nhiều bước chân, tất cả đều hối hả, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn bà Trần Nguyệt Hoa. Vẻ lạnh lùng và đau đớn trong mắt bà lúc này ngay cả một người dưng cũng có thể nhìn rõ được. Hà Phương siết chặt tay, chậm rì rì nói: "Bác nói đúng. Lẽ ra anh ấy không nên dính phải cháu. Chỗ cô nên đứng là những nơi bẩn thỉu như cuộc đời của cô mới phải đấy." Bà Trần Nguyệt Hoa đưa mắt nhìn về phía sau lưng Hà Phương. Ở đó có mấy người công an đang đi đến, hoặc là đồn công an, hay là nơi rác rưởi nào cũng được. Miễn là ở chỗ mà cả đời này tôi và con trai tôi không phải nhìn thấy cô nữa. "Cô Phương, trước đây tôi không chấp nhận cô, còn bây giờ tôi không chấp nhận cả việc cô xuất hiện trước mặt tôi, hay là ở bất cứ nơi nào có mặt con trai tôi. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Nếu thằng Việt có vấn đề gì, dù có phải trả giá thế nào, tôi cũng sẽ theo cô trả giá đến cùng." Hà Phương cười tự chế giễu một tiếng trong lòng. Cô cũng như bà Trần Nguyệt Hoa đều mong anh có thể tiếp tục sống. Dù có phải trả giá thế nào, trả bằng cả sinh mạng này, cô cũng chấp nhận. Chỉ là sau cái chết của Minh Quân thì cô đã hiểu ra rất rất nhiều điều. Hà Phương biết rõ trên đời này sẽ chẳng có ai đổi được mạng cho ai cả. Trước lúc công an đưa cô đi, Hà Phương chỉ nói: "Bác muốn trả giá, muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, nhưng cháu có một yêu cầu." Bà Trần Nguyệt Hoa trợn mắt: "Cô còn dám mở miệng đòi yêu cầu với tôi? Nếu không, có phải trèo tường trốn trại giam, cháu cũng sẽ đến đây làm phiền con trai bác mỗi ngày." Cô thẳng lưng, cố chấp nhìn bà Trần Nguyệt Hoa: "Thế nên nếu bác muốn cháu ở yên chỗ bẩn thỉu mà cháu nên ở, thì có tin tức gì về anh ấy, hãy thông báo cho cháu biết. Bác yên tâm, chỉ cần biết anh ấy còn sống, thì cháu sẽ không làm phiền đến bác. sẽ ngoan ngoãn chui giúp ở nơi rác rưởi như bác nói. Cô... Bà Trần Nguyệt Hoa tức đến nỗi không nói được câu nào. Bà chưa từng gặp người phụ nữ nào vừa ngông cuồng vừa cứng đầu như thế này. Hà Phương dường như không hề biết sợ, cũng chẳng vì ai mà lùi bước. Loại phụ nữ như vậy, mềm không được, rắn cũng không xong. Bà cũng chẳng biết nên làm gì mới phải. Lúc này, hai người công an cũng đi đến chỗ bọn họ. Một người gật đầu chào bà Trần Nguyệt Hoa, người còn lại nhìn Hà Phương, nói cô tham gia một vụ gây rối trật tự công cộng, đánh người gây thương tích, yêu cầu Hà Phương đến đồn công an làm việc một chuyến. Cô biết mình không nên chống đối lại công an, cũng không thể chờ đợi được câu trả lời của bà Trần Nguyệt Hoa, chỉ nói, cháu chờ tin của bác. Bà Trần Nguyệt Hoa âm thầm hít sâu vào một hơi. Bà không có ý định để Hà Phương có thể dễ dàng trèo tường trốn khỏi trại giam, mà muốn cô mãi mãi ở trong ngục tù, vĩnh viễn không thể làm phiền đến đứa con trai duy nhất của mình được nữa. Sau khi Hà Phương đi không lâu, thì bố của Đình Việt cũng từ khu phẫu thuật đi ra. Ông Đỗ Lân thấy sống lưng vợ mình run lên bần bật mới ôm lấy bà. Bà đừng lo lắng quá, các bác sĩ đang ở trong đó làm phẫu thuật rồi. Có cả bác sĩ Quách Cảnh Đức ở đó thì thằng Việt sẽ không sao đâu. Bà Trần Nguyệt Hoa không thể kìm nén thêm òa lên khóc. Con trai tôi phải tội vạ gì mà ông trời lại đày đọa nó như vậy. Nó bị người ta hại, phải lên chỗ nghèo khổ kia 7 năm. Giờ còn bị một người phụ nữ làm ra nông nỗi này. Ông nói xem, tôi chỉ có một đứa con. Thằng Việt mà có chuyện gì tôi sống làm sao đây? Tôi sống làm sao đây? Trong lòng ông Đỗ Lân cũng đau đớn như bà. Ông cũng như bà Trần Nguyệt Hoa, chỉ có một người con trai. Mấy năm nay Đình Việt sống không tốt, chôn vùi cuộc đời ở nơi nghèo nàn khổ sở kia. Ông Đỗ Lân cũng đã chẳng vui vẻ gì. Giờ anh lại thành ra thế này, người làm cha như ông Đỗ Lân, ngoài bất lực ra cũng chẳng thể làm gì hơn nữa. Nhưng ông lại chẳng thể nói ra, chỉ có thể động viên bà Trần Nguyệt Hoa. Nó sẽ không sao đâu. Không, dù nó có không sao thì ông vẫn phải làm cho tôi một việc. Bà Trần Nguyệt Hoa lau nước mắt. Đứa con gái kia hại thằng Việt, ông hãy làm cho nó ngồi tù đi. Tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ được ra ngoài ánh sáng nữa. Ông Đỗ Lân thở dài, cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Ông là một quan chức có địa vị rất lớn trong chính phủ, muốn Hà Phương ngồi tù là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng trên còn có pháp luật, dưới còn có nhân dân, ông không thể vì việc tư mà quản việc công được. Thế nhưng bà Trần Nguyệt Hoa cứ khăng khăng nói, nó là một đứa bị tâm thần, vừa nãy còn suýt nữa giết người. Nếu nó cứ bám lấy con trai chúng ta thì cả đời thằng Việt sẽ không được yên ổn. Nó làm hại con tôi, nó phải trả giá. Ngày hôm nay ông không xử lý ổn thỏa thì cứ coi như không có người vợ như tôi đi. Tôi cũng coi như không có người chồng không biết bảo vệ gia đình như ông. Bà nói gì thế? Ông làm hay là không làm? Lần đầu tiên sau mấy chục năm kết hôn, bà Trần Nguyệt Hoa dùng những từ ngữ nặng nề như vậy. Bà là một người phụ nữ xuất thân trong một gia đình danh giá, cả đời không có khái niệm ly hôn. Nhưng bà Trần Nguyệt Hoa lại chỉ có duy nhất một đứa con là Đình Việt. Bà không chịu được khi con trai phải gánh bất kỳ tổn thương nào, cũng không chấp nhận bất cứ ai làm tổn thương đến anh. Cuối cùng ông Đỗ Lân, sau khi đấu tranh nội tâm rất lâu, mới thở hắt ra một tiếng. Được rồi. Hà Phương được đưa đến đồn công an thẩm vấn ngay trong đêm. Suốt cả quá trình cô khăng khăng không chịu nói gì. Đến khi một anh công an trẻ trông thấy năm đầu ngón tay tím đen của cô thì mới hỏi, cô bị thương à? Hà Phương mặt không cảm xúc nói, Lâm Hạo có bị bắt không? Gì cơ? Người công an trợn mắt. Tôi hỏi người tôi đánh có bị bắt không? Hắn cũng gây rối trật tự công cộng mà. Người công an kia nhìn đi nhìn lại cô một lượt, cảm thấy người phụ nữ này đúng là quái gở. Theo bình thường, một cô gái sau khi gây rối trật tự công cộng lên đồn công an sẽ phải run như cầy sấy, hỏi gì khai nấy. Nhưng Hà Phương không những suýt đánh chết người mà còn không biết hối cải, vẫn cố chấp hỏi gã kia có bị bắt như cô không. Người công an hừ khẽ một tiếng, nếu như hắn có gây rối trật tự công cộng hay xâm phạm tính mạng sức khỏe của người khác thì hắn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hắn đánh bạn tôi. Nhớ đến Đỉnh Việt, trái tim Hà Phương lại thêm một lần đau nhói. Mục đích của hắn là muốn giết người. Chúng tôi sẽ thẩm vấn sau khi hắn tỉnh lại. Còn bây giờ, cô khai báo đàng hoàng cho tôi sự việc lúc đó như thế nào. Hà Phương không quan tâm đến vế sau, chỉ ngước đôi mắt không cảm xúc lên nhìn người kia rồi đáp, có công an canh giữ ở phòng bệnh của hắn không? Người công an bất lực lần hai, có. Anh gõ bút xuống bàn, bắt đầu thiếu kiên nhẫn quát, khai báo cho đàng hoàng. Hà Phương tất nhiên không có tâm trạng nào khai báo. Lúc này bệnh trầm cảm của cô đang bắt đầu tái phát trở lại. Không có Đình Việt, cũng chẳng có Ô Mai, Hà Phương chỉ có thể đơn độc tự chống chọi một mình. Đầu đau đến mức muốn vỡ tung ra. Cô muốn lao đầu vào bức tường trắng xóa đối diện kia, đập nó thật mạnh để cơn đau thôi dày vò. Muốn ôm chặt lấy Thái Dương hét thật to, muốn uống thuốc trầm cảm. Nhưng rồi cô lại chợt nhớ đến Đình Việt. Hà Phương biết bây giờ anh vẫn còn đang giành giật sự sống trong phòng cấp cứu, đành liên tục tự nhắc nhở mình rằng hãy bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để chờ đợi anh. Lúc này cô phải mạnh mẽ để đợi được tin anh bình an. Cho nên cô không thể phát bệnh được. Hà Phương cắn chặt môi dưới đến bật máu. Công an hỏi thế nào cô cũng không nghe lọt tai được chữ nào. Trong đầu chỉ liên tục đấu tranh, giữ lên cơn và ghìm lại. Cuối cùng cho đến khi trời gần sáng, cô mới cảm thấy lòng mình dần yên ổn. Hà Phương nhìn người công an trước mặt, chậm rì rì nói, tôi muốn gọi điện cho Quách Sĩ Kiên. Gì cơ? Tư lệnh Quách Sĩ Kiên. Cô há miệng khó khăn thêm một câu, tôi chỉ tường trình lại với anh ấy, phiền anh gọi cho tư lệnh Quách Sĩ Kiên một cuộc. Mấy người công an trong phòng nhìn nhau, vừa rồi bọn họ thẩm vấn thế nào, Hà Phương vẫn không hé răng. Bây giờ mở miệng thì lại nói sẽ tường trình, nhưng lại chỉ tường trình với tư lệnh Quách Sĩ Kiên. Bọn họ nghĩ người phụ nữ này điên rồi. Mà thực ra, khi điều tra nhân thân cũng biết là Hà Phương bị điên, có giấy chứng nhận tâm thần. Nhưng vẻ ngoài của cô xinh đẹp như vậy, chẳng giống người bị điên chút nào. Cho nên một người vẫn nói, cô là gì của tư lệnh Quách Sĩ Kiên? Nói với ông ấy, tôi là Hà Phương, bạn của bác sĩ Việt. Nghĩ một lát cô lại bổ sung thêm, người bị đánh là bác sĩ Đỗ Đình Việt, bạn của tư lệnh Quách Sĩ Kiên. Nếu các anh không tin, có thể tìm kiếm thông tin về bác sĩ Việt. Anh ấy là bác sĩ ở trạm xá bản A Tứ, hoặc để tôi tự gọi cũng được. Cuối cùng vì sự cố chấp của Hà Phương, mấy người công an đành để cô tự gọi một cuộc điện thoại. Tư lệnh Quách Sĩ Kiên sau khi nhận được cuộc gọi của cô thì cũng ngay lập tức liên lạc với lãnh đạo đồn công an nơi cô đang bị tạm giữ. Anh không bao che cho Hà Phương, càng không yêu cầu bọn họ thả người. Quách Sĩ Kiên chỉ nói đến việc cô cùng Đình Việt đã xông vào hang ổ của bọn buôn người, giúp quân đội triệt phá được đường dây đó. Còn nói Lâm Hạo là kẻ duy nhất đã chạy thoát trong đợt truy quét ấy, báo sẽ gửi ảnh để xác nhận thông tin. Ông ta xem xong ảnh Lâm Hạo, xác nhận kẻ bị Hà Phương đánh thương tích đầy mình kia chính là hắn thì liền nói, đúng là hắn, tôi xem camera ở khu đó, thấy hắn tấn công trước. Nhưng cô gái đó... Ông ta muốn nói, Hà Phương ra tay cũng quá tàn nhẫn, đánh cho Lâm Hạo thừa sống thiếu chết, bây giờ vẫn còn đang cấp cứu, cũng chẳng rõ có qua được hay không. Tuy nhiên, nghĩ Quách Sĩ Kiên gọi đến là vì người phụ nữ này, cho nên đành sửa lại. Tư lệnh, cô gái đó cũng tham gia, nhưng không chịu khai báo. Nếu cô ấy khai báo ngay từ đầu, thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi. Nhưng tư lệnh yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra ngay. Nói chuyện qua điện thoại cũng không phải liên quan đến công việc, chỉ là một chút chuyện cá nhân, chú đừng gọi cháu như thế. Quách Dĩ Kiên cười cười lại hỏi, người đi cùng cô gái ấy bị thương có nặng không ạ? Nghe nói cũng khá nặng, bây giờ đang cấp cứu, cũng chưa biết tình hình như thế nào. Nhưng hình như bác sĩ Quách Cảnh Đức, bố cháu cũng đang tham gia phẫu thuật. Ông Quách Cảnh Đức là ai? Quốc bảo của nền y học nước nhà tài giỏi thế nào? Không cần nói thì ai cũng hiểu. Người mà bác sĩ cứu được nhiều đến nỗi trong dân gian đã lưu truyền một câu, không có người sống nào mà bác sĩ Đức không thể cứu được. Nếu ai đó chết dưới dao mổ của bác sĩ Quách Cảnh Đức, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, người đó đã tử vong từ ngoài viện trước rồi mà thôi. Cho nên lần này Quách Dĩ Kiên cũng hy vọng Đình Việt vẫn còn đang cấp cứu, nghĩa là có thể sống được. Anh ở xa không kịp trở về, chỉ có thể bảo vệ người phụ nữ của Đình Việt. Cô gái đi cùng anh ấy chắc cũng bị thương. Chú Tần, hai người bọn họ đều có công rất lớn trong việc phá đường dây buôn người, cũng coi như là người có công đối với tổ quốc. Chuyện của cô ấy cháu nghĩ không phải do cô ấy cố ý gây thương tích, mà là có đến 8-9 phần do Lâm Hạo trả thù. Chú biết mà, cô ấy chỉ là tự vệ, nhưng lại có hơi quá mức. Chú Tần, ban nãy cũng có nhận được một cuộc điện thoại, là một nhân vật có chức vụ vô cùng cao trong chính phủ, nói muốn để Hà Phương ở lại trong đó vài ngày. Bây giờ, đích thân tư lệnh Quách Sĩ Kiên lại gọi như vậy, dù không nói thẳng là hãy thả người, nhưng đều là nhân vật lớn, không thể chọc được vào cả. Ông ta cũng chẳng biết phải nói làm sao. Cuối cùng chú Tần đành nói, chú sẽ sắp xếp, cháu cứ yên tâm, người có công cũng không thể giam được. Quách Dĩ Kiên gật đầu, vâng, cảm ơn chú. Sau khi cúp máy, chú Tần nghĩ ngợi một lát rồi gọi lại cho vị quan chức kia. Ông Đỗ Lân sau khi nghe đến tên Quách Dĩ Kiên liền nhíu mày. Ông suy ngẫm một chút, cảm thấy chức vụ của mình và tư lệnh cũng gọi là tương đương nhau, nhưng sức ảnh hưởng của Quách Dĩ Kiên lớn hơn, bởi vì anh không những là tư lệnh đặc biệt mà còn được coi là chiến thần lẫy lừng của đất nước, danh tiếng không thua gì người cha vĩ đại Quách Cảnh Đức. Và lại, Hà Phương có vô tội hay không, ông ta cũng không thể thay pháp luật quyết định được. Ông Đỗ Lân nói, được rồi, vậy cứ đúng theo pháp luật mà làm. Vâng, cảm ơn bộ trưởng. Cho nên đến nửa đêm, rốt cuộc Hà Phương cũng được thả ra. Cô vừa rời khỏi đồn công an thì gặp một cơn gió thu lạnh lẽo thổi tới. Hà Phương co rụt hai vai, cảm thấy toàn thân trống rỗng, muốn nhấc chân lên nhưng lại chẳng rõ phải đi hướng nào. Sau đó, cô dùng đôi bàn tay lành lặn còn lại của mình vẫy taxi đi thẳng đến bệnh viện. Bà Trần Nguyệt Hoa không cho cô xuất hiện ngoài ánh sáng, vậy thì cô sẽ chui giúp trong bóng tối. Cô muốn chờ được tin tức bình an của anh, cho nên phải đứng chỗ nào Hà Phương cũng bằng lòng. Cô không có tư cách oán trách, cũng không muốn oán trách điều gì cả. Đời này, kiếp này, anh đã vì cô mà chịu tổn thương nhiều rồi. Cô chịu thiệt thòi một chút cũng có sao đâu chứ. Khi đặt chân đến bệnh viện thì trời vẫn còn chưa sáng rõ. Hà Phương dừng lại ở cổng mua một bao thuốc. Lúc tính tiền, người bán hàng nhìn bàn tay phải của cô liền trợn mắt. Cô dì ơi, hình như tay cô gãy rồi. Hà Phương không bận tâm, lại hỏi, có bật lửa không? Người bán hàng há hốc miệng, bóng điện ở ngoài cổng nhập nhoạng. Hà Phương lại đứng ngược sáng. Để ý kỹ mới thấy, gương mặt cô có nhiều vết máu, nhưng lại chẳng buồn lau đi. Họ tưởng người phụ nữ bị điên, cũng không nói nữa, chỉ vội vàng lấy bật lửa rồi xua cô đi. Hà Phương cũng chẳng buồn giải thích, chỉ cầm lấy bật lửa rồi lững thững quay người vào khu cấp cứu. Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, gia đình của Đình Việt cũng vẫn đang ở đó. Cô không thể đến, đành đứng ở một góc tối tăm sau ngã rẽ hút thuốc. Chẳng nhớ rõ là hút đến điếu thứ bao nhiêu, người đi qua nhìn bao nhiêu, chỉ biết đến khi nghe tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra thì cổ họng Hà Phương đã khô khốc đầy cặn thuốc, bên dưới chân cũng ngang dọc vô số màu đầu lọc. Cô vểnh tai lên nghe ngóng, nghe thấy giọng bà Trần Nguyệt Hoa cuống quýt hỏi, bác sĩ Đức, con trai tôi thế nào rồi, có ổn không, nó thế nào rồi? Ông Quách Cảnh Đức tháo đôi găng tay, sắc mặt qua một đêm thức trắng phảng phất vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn trong sạch sáng ngời như sao, không thể lẫn đi đâu được. Chị đừng lo, tình hình ổn rồi, tôi đã xử lý máu tụ trong não và khâu lại, nhưng não của Việt vẫn bị chấn động, phải mất một thời gian thì mới tỉnh lại được. Phải mất bao lâu ạ? Không quá lâu đâu, chắc vài ngày thôi. Bà Trần Nguyệt Hoa lẫn chồng mình đều thở phào, cảm ơn trời Phật. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì, bà lại hỏi, liệu có di chứng gì không bác sĩ? Việc này phải tỉnh mới biết được, nhưng trước hết gia đình cứ yên tâm, chúng tôi sẽ theo dõi thật kỹ tình hình sức khỏe của cậu ấy. Ông Quách Cảnh Đức nói, tìm được một bác sĩ giỏi như Việt không dễ. Việc chữa trị cho cậu ấy không chỉ là cứu một mạng người đâu, mà còn là giúp y học đất nước giữ lại được một bác sĩ giỏi. Anh Lân, chị Hoa, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn bác sĩ Đức, cảm ơn anh. Bà Trần Nguyệt Hoa mắt đỏ hoe, rối rít cảm ơn. Ông Quách Cảnh Đức chỉ cười khẽ, mùi hoa trà trên người thoang thoảng bay. Không có gì. Sau khi ông Quách Cảnh Đức đi khỏi, tiếng người nói chuyện trên hành lang cũng dần dần nhỏ lại rồi biến mất. Hà Phương tựa người vào bức tường lạnh lẽo. Biết được Đình Việt vẫn bình yên, trái tim căng cứng của cô mới có thể từ từ bình ổn trở lại. Nhưng chẳng hiểu sao, đặt tay lên ngực vẫn còn rất đau, đau đến mức không thể thở nổi. Cô dập thuốc, sau đó vòng đến phòng bệnh của Lâm Hảo kiểm tra lần nữa, thấy ở đó vẫn có hai người công an đang đứng canh chừng. Cô mới yên tâm quay lại khu tiểu phẫu, nhờ bác sĩ xử lý vết thương của mình. Bọn họ nhìn bàn tay không còn hình thù bình thường, rồi lại nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Hà Phương, tròn xoe mắt hỏi, sao cô có thể chịu đựng được đến lúc này thế? Bị sao vậy? Cô thở ơ hỏi, dập, gãy gần hết xương rồi. Bị đá đập vào rất nặng, xương ngón tay lại mảnh, không thể nào không dập được. Chừng ấy xương bị dập, chắc chắn sẽ đau đến mức sống không bằng chết, Vậy mà người phụ nữ này vẫn bình thản như không, thậm chí còn hỏi: có gõ phím được nữa không? Nói đến đây, dường như cô nhớ ra điều gì đó nên lắc đầu. Mà thôi, không sao, một tay cũng gõ phím được, chị xử lý đi. Bác sĩ kia lập tức câm nín, cảm thấy người phụ nữ này quái dị đến mức không biết diễn tả thế nào. Cũng không nói nữa, chỉ im lặng xử lý vết thương cho cô. Bọn họ khử trùng xong, lại nhanh chóng đưa cô đến phòng phẫu thuật khác, mổ bàn tay Hà Phương ra để xếp lại xương. Suốt cả quá trình cô không nói lời nào, đến khi xong xuôi mới mở miệng yêu cầu được chuyển đến một phòng VIP. Hà Phương không thích dùng chung phòng với người bệnh khác. Quan trọng hơn, cô muốn ở một nơi có thể nhìn thấy phòng bệnh của Đình Việt, ngày ngày ở nơi đó trông ngóng anh, chờ anh tỉnh lại. Nhưng anh lại chẳng thể dễ dàng tỉnh lại như thế. Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, Đình Việt được chuyển đến khoa hồi sức tích cực, phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài bác sĩ ra thì không ai được phép vào thăm. Tuy nhiên, gia đình anh vẫn quanh quẩn cả ngày ở đây. Thỉnh thoảng bà Trần Nguyệt Hoa cũng được bác sĩ Quách Cảnh Đức cho phép đến phòng ICU nhìn Đình Việt qua ô cửa kính. Hà Phương cũng ở lại, nhưng cô không xuất hiện, chỉ đứng từ xa hoặc một góc tối nào đó nhìn về khu ICU. Nhìn gia đình anh, thậm chí rất nhiều lần cũng trông thấy một cô gái đến thăm anh. Lần đầu tiên tới, cô ta khóc sống khóc chết một trận. Những lần sau đều an ủi bà Trần Nguyệt Hoa, nói mấy câu chuyện gì đó để dỗ bà. Hà Phương nhìn qua ô cửa kính, thấy bà Trần Nguyệt Hoa cười với cô gái đó, còn đem hoa quả cho người phụ nữ kia ăn. Thái độ dịu dàng, chẳng giống với ánh mắt khinh miệt nhìn cô. Hà Phương rít một hơi thuốc dài cười khẩy. Thì ra, đó chính là một cô gái bình thường mà bà Trần Nguyệt Hoa đã nói. Đó mới là người phù hợp với anh, nhưng cô chẳng bận tâm. Hà Phương ở bệnh viện đến hôm thứ ba, thì Việt Anh gọi điện thoại tới, hỏi cô sao mấy ngày nay rồi mà không tới thăm mẹ. Cô lười trả lời, chỉ nói phải đi miền Nam có việc gấp. Việt Anh không tin lại hỏi: chị ơi, mấy hôm trước em nghe Thủy Chi nói anh Việt bị thương phải nằm viện, chị có biết không? Không biết. Cô lạnh lùng đáp: hai người chia tay rồi à? Sao việc quan trọng thế mà chị lại không biết? Chia tay lâu rồi, sống chết của anh ta ra sao ấy thì liên quan gì? Hà Phương dở tấm rèm ra, mắt vẫn chằm chằm nhìn về khu ICU. Mẹ thế nào rồi? Mẹ đỡ rồi, hôm nay bố bắt đầu đỡ mẹ tập đi lại. Việt Anh nghĩ ngợi một lát rồi mới nói: dì Tú gì đó đến suốt, còn bảo lần trước chị với con trai dì ấy gặp nhau cũng có thiện cảm, đang bảo muốn hai gia đình gặp một hôm. Chị có muốn gặp không? Đợi mẹ khỏe rồi nói tiếp. Mấy hôm nay nghe Thủy Chi nói Đình Việt bị thương nặng, nhưng lại không thấy Hà Phương đến thăm. Hai đứa nhóc cứ thậm thụt với nhau, bảo bọn họ chia tay rồi. Việt Anh thích bác sĩ Việt này hơn con trai của dì Tú. Quan trọng nhất, Đình Việt lại là anh họ của Thủy Chi. Việt Anh muốn bọn họ thành đôi nên bảo: em vẫn thích anh Việt hơn. Thủy Chi nói lần này anh ấy bị thương nặng lắm, hôn mê mấy ngày rồi chưa tỉnh lại. Chị, nếu có thời gian thì ghé qua bệnh viện thăm anh ấy đi. Hà Phương lại rít một hơi thuốc. Cô cũng muốn đến thăm anh, nhưng lại chỉ có thể đứng ở nơi này nhìn đến, muốn chạm vào anh mà không thể chạm được. Nhưng cô không nói ra những lời ấy, chỉ hỏi: gia đình Thủy Chi thế nào? Hả? Chị hỏi gia đình con bé ấy thế nào? Việt Anh chưa từng thấy Hà Phương quan tâm đến gia cảnh của người khác, dù là bất kỳ ai. Giờ đột nhiên cô nói vậy, cậu ta lập tức đoán được ý Hà Phương muốn gì. Bố mẹ Thủy Chi kinh doanh, bố em ấy là em trai của mẹ anh Việt. Gia đình bên nội Thủy Chi là tập đoàn có danh tiếng lắm, mà bố anh Việt cũng làm to nữa. Ngừng một lát, Việt Anh mới thêm một câu: là bộ trưởng của một bộ, còn chuẩn bị lên cao hơn nữa. Hà Phương bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe những lời ấy chẳng biết nên thấy mình may mắn vì đã quen được với một người toàn thân rát vàng như Đình Việt, hay là rủa mình đen đủi khi đụng phải một gia đình cao quý hơn tưởng tượng của cô nhiều như thế. Một bác sĩ quèn ở nơi nghèo khổ như bản A Tứ, có bố làm bộ trưởng một bộ, mẹ là con gái một tập đoàn danh tiếng. Xuất thân khủng khiếp như vậy, chẳng trách bà Trần Nguyệt Hoa cứ luôn miệng nói cô không phù hợp với anh. Phải rồi, một kẻ tâm thần bẩn thỉu lại có cha mẹ ly hôn như cô, làm sao xứng với bác sĩ Việt luôn phát ra ánh hào quang như vậy được chứ? Việt Anh thấy cô không trả lời, lại hỏi: chị, anh Việt vừa đẹp trai vừa giỏi, gia đình lại khủng bố như thế, chắc chắn hơn đứt con trai của dì Tú. Chị, người như thế á, bỏ lỡ sẽ tiếc lắm đấy. Hà Phương lười nói thêm, cô bóp chặt điếu thuốc trong tay, lạnh nhạt đáp: chia tay rồi, về sau đừng có nhắc đến nữa. Sau đó lạnh lùng dập máy. Lúc này, ở dưới sân, có một cô gái mặc váy màu xanh nhạt, xách theo mấy cái túi đồ to nhỏ đi thẳng vào khoa hồi sức. Dưới ánh nắng mùa thu vàng rộm, dáng người cô gái đó mảnh khảnh gầy gò, lại không giấu nổi nét thanh xuân và sự dịu dàng, chẳng giống người như Hà Phương. Cô cười mỉa, lại đốt một điếu thuốc khác. Thấy cô gái mặc váy xanh đó vẫy tay cười với bà Trần Nguyệt Hoa, lòng Hà Phương hoang hoải, rất nhiều cảm xúc không tên. Nhưng có lẽ với cô bây giờ, có lẽ việc Đình Việt sống và sống mạnh khỏe mới là điều quan trọng nhất. Bất kể xuất thân anh thế nào hay người phụ nữ nào xứng đôi với anh, cô cũng không muốn bận lòng. Sao cũng được, chỉ cần đừng âm dương cách biệt. Mấy ngày tiếp theo, Hà Phương không thể sang thăm anh nên chỉ đưa một xấp tiền dày cho một y tá ở bên khoa ICU, nhờ y tá thông báo tình hình hàng ngày của Đình Việt cho mình. Chờ đến ngày thứ 5, rút cuộc mới nhận được tin anh tỉnh lại. Hà Phương kích động đến mức chỉ muốn chạy như bay đến bên anh. Nhưng khi cô vừa đặt chân đến cửa thì lại thấy bóng bà Trần Nguyệt Hoa, cả người cha bộ trưởng kia và rất nhiều bác sĩ khác. Bọn họ đang vây quanh phòng bệnh, cô chỉ có thể đứng ở một góc thật xa, lặng lẽ nhìn. Hà Phương sốt ruột cả ngày, hầu như chỉ đứng bên cửa sổ nhìn sang khu ICU, nhưng lại chẳng thấy gì, đành chờ đến tận buổi tối. Khi tất cả mọi người đã ngủ say, cô mới lững thững đi đến phòng bệnh mà Đình Việt mới chuyển ra. Biết bà Trần Nguyệt Hoa vẫn ở trong đó nên cô không dám vào, chỉ dựa vào tường định hút thuốc, nhưng lại thấy tấm biển cấm hút thuốc ở gần đó, cuối cùng lại phải nhét cả bao vào thùng rác. Hà Phương ghé mắt qua cửa kính xem thử, chỉ thấy bên trong tối om, không thấy được dáng hình của anh nằm trên giường bệnh. Cô nhớ như điên, thương cũng như điên, nhưng vì không thể vào được nên chỉ có thể đứng mãi đó. Đến khi trời sáng, nghe thấy tiếng bệnh nhân lục đục đi trên hành lang, cô mới lê đôi chân dã rời quay về khu bệnh của mình. Cứ thế dòng dã suốt hơn một tuần, ngày nào cô cũng đến, không gặp được anh thì đứng chờ, không hút thuốc cũng chẳng nói chuyện, cách một cánh cửa hít chung một bầu không khí. Biết anh ngủ ngon là cô cũng đã cảm thấy đủ, chỉ cần anh khỏe là lòng cô sẽ bình yên. Đến ngày thứ 8, sau khi Đình Việt tỉnh lại, bà Trần Nguyệt Hoa bắt đầu dìu anh đi dạo trong sân. Hà Phương trông thấy anh trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình thì sung sướng đến điên lên, cứ bấu chặt lấy khung cửa nhìn xuống dưới. Mỗi động tác, mỗi cái nhíu mày của anh đều lọt vào mắt cô. Hà Phương nhìn một hồi lại khẽ cười. Anh chưa khỏe nhưng đã ổn vậy là tốt rồi. Cô chui rúc ở xó xỉnh này cũng chờ được đến ngày trông thấy anh, lòng lại tham lam hơn, muốn chạy đến ôm anh một cái, ngửi mùi bồ kết dung dị trên tóc anh. Nhưng cô không muốn mình và bà Trần Nguyệt Hoa giằng co ngay trước mặt Đình Việt, cho nên đành nhịn lại. Sau đó, ngày nào cô cũng kiên nhẫn đứng ở trên phòng bệnh nhìn anh, sốt ruột khi trời mưa anh không thể đi dạo, lại vui mừng khi thấy trời ấm lên, Đình Việt có thể ngồi ở trên ghế đá ngoài sân sưởi nắng. Mấy khóm hoa trồng trong bệnh viện ở sau lưng anh vừa bình yên vừa đẹp đẽ, thỉnh thoảng gió thổi làm mấy cánh hoa bay lên tóc anh. Hà Phương đứng bên cửa sổ cũng vô thức giơ tay lên muốn lấy xuống giúp anh. Đình Việt ở bên dưới cũng khẽ nhíu mày một cái rồi lại phủi đi. Cô nhìn anh mặt không cảm xúc vò cánh tay hoa, khẽ cười một tiếng trong lòng. Bác sĩ Việt, anh dị ứng với hoa à? Chẳng trách quen nhau lâu như vậy cũng chưa tặng cho em nổi một cành hoa. Hà Phương cứ chờ như vậy cho đến một hôm, một y tá gọi bà Trần Nguyệt Hoa đến phòng nhận thuốc, bà mới quay sang nói với Đình Việt. Việt, con ngồi ở đây, mẹ đi lấy thuốc một lúc rồi sẽ quay về ngay, con đừng chạy đi đâu đấy nhé. Đình Việt cười cười, nụ cười anh vẫn dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy. Mẹ, con có phải là trẻ con đâu, con khỏe rồi, mẹ không cần lúc nào cũng kè kè theo con như thế. Mẹ cứ đi lấy thuốc đi, lát nữa con sẽ tự về. Không được, con chưa khỏe hẳn, tự về lỡ ngã ra đó thì sao? Bà Trần Nguyệt Hoa kiên quyết. Bác sĩ bảo con vẫn chưa hết chấn động não, tốt nhất là nên giữ gìn, ngã ra thêm lần nữa thì không ổn đâu. Nghe lời mẹ, ở đây, mẹ đi một lát sẽ về ngay. Anh không khuyên được mẹ, đành bất lực nói. Con biết rồi, mẹ đi đi. Hà Phương chỉ chờ có thế, cô đợi bà Trần Nguyệt Hoa đi khuất rồi vội vã xuống sân. Quãng đường có vài trăm mét mà cô thấy xa thật xa, chỉ sợ anh không kịp chờ cô đã bỏ đi mất. Nhưng may sao, khi đặt chân xuống đến sân thì vẫn thấy Đình Việt im lặng ở ghế đá đó. Anh cúi đầu sưởi nắng, sắc mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì đã có thần hơn lúc trước rất nhiều. Hà Phương vội vã lao lại phía anh, nhìn quanh không thấy bà Trần Nguyệt Hoa thì mới gọi, Việt. Anh hơi ngước mắt lên, đồng tử vẫn sạch sẽ trong veo, nhưng bây giờ lại không hề in hình bóng cô. Gương mặt Đình Việt không có một chút bất ngờ, cũng không có cảm xúc. Anh liếc xung quanh một vòng, xác định không có ai bên cạnh mới hỏi, cô gọi tôi à? Tâm trạng vui mừng của Hà Phương ngay lập tức bị tạt một gáo nước lạnh. Cô sững sờ nhìn anh, trong một khoảnh khắc lại có cảm giác hình như mình đã nhận nhầm người. Thế nhưng vẻ mặt người đàn ông đang ngồi dưới ghế đá sưởi nắng kia, dù có hơi nhợt nhạt, tóc cũng bị cạo mất một mảng, khiến người ta có cảm giác anh gầy đi. Nhưng từ đường nét đến dáng người anh, Hà Phương có nhắm mắt sờ cũng không thể nhận sai được. Cô không hề nhận nhầm người, chỉ là anh không nhận ra Hà Phương mà thôi. Anh đang đùa em phải không? Cô run run hỏi. Đình Việt khẽ nhíu mày. Chuyện này có gì đáng đùa? Chúng ta quen nhau, anh bị thương cũng là vì cứu em, sao lại không nhận ra em được? Hà Phương tiến lại gần để anh nhìn cho rõ. Việt, nhìn em đi. Tôi không biết cô là ai cả. Anh nghĩ ngợi vài giây rồi lại như chợt nhớ ra chuyện gì nên nói. Hoặc là cô nhận nhầm người. Em không nhận nhầm người. Cô cố chấp đáp. Anh là bác sĩ Việt, là bác sĩ ở trạm xá Bản A Tứ. Lần này vẻ mặt anh lại hơi ngạc nhiên. Bản A Tứ là nơi nào? Anh không nhớ sao? Đáy lòng Hà Phương có chút hoảng loạn. Cô đã rất nhiều lần tưởng tượng ra lúc đến thăm anh, nhưng lại chưa từng nghĩ Đình Việt sẽ quên hết như thế này. Cô vội vàng giải thích. Bản A Tứ là nơi anh đã làm việc 7 năm nay. Có thầy A Sĩ Lử, có A Văn, cô giáo Lam, còn có cả mấy đứa nhóc. Em quen anh ở đó. Việt, anh không nhớ sao? Đáp lại cô vẫn là một ánh mắt lạnh nhạt, chẳng có một chút suy chuyển. Đình Việt không có vẻ như đang đùa cô. Anh nghiêm túc nhìn Hà Phương từ đầu đến chân một lượt, cố lục lọi trong trí nhớ, nhưng lại không thể nhớ được ra người phụ nữ này. Anh lắc đầu. Tôi là bác sĩ làm ở bệnh viện X, không phải Bản A Tứ gì đó. Tôi bị tai nạn nên mới vào đây. Cô nhận nhầm người rồi. Nói xong, anh vịn tay vào thành ghế rồi cố gắng đứng dậy. Anh chưa bình phục hẳn, động tác hơi khó khăn. Hà Phương định chạy lại đỡ anh, nhưng Đình Việt dường như không quen với sự đụng chạm, ngay lập tức rút tay về. Không cần, cảm ơn. Sau đó xoay người đi thẳng. Hà Phương vẫn không thể chấp nhận được việc Đình Việt quên đi mình như vậy, ngây ra một lát rồi cũng vội vã chạy theo. Việt, anh nhìn em đi. Anh vẫn thẳng lưng bước về phía trước không nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Hà Phương vẫn lỉ lợm nói, anh bị chấn động não nên có thể chưa nhớ ra được. Em là Hà Phương, nhà văn Hà Phương, chúng ta quen nhau ở Bản A Tứ. Ở đó có rất nhiều trẻ em nghèo được anh vận động đến lớp, bọn nhóc phải lội qua một con suối mới đến được trường tiểu học, cho nên anh đã tự tay làm cầu. Em lên Bản A Tứ lấy tư liệu viết sách, nghiện thuốc, anh mua ô mai cho em, bảo em dùng ô mai để cai thuốc. Cô nói liền một mạch, giống như sợ không còn có lần sau được gặp anh. Sau đó, chúng ta còn vì cứu thằng nhóc A Pá mà bị bắt qua biên giới, đến một thị trấn nhỏ, tìm được khu nhà của chú Lý, cứu được mấy đứa trẻ bị đám buôn người bắt cóc. Việt, thời gian qua chúng ta... Còn chưa nói hết câu, thì anh đột nhiên dừng bước ngắt lời cô. Nhà văn Hà Phương. Nghe Đình Việt gọi tên mình, trái tim cô liền run lên. Nhưng Hà Phương chưa kịp vui mừng thì lại nghe anh nói, tôi không quen cô, tôi cũng không có thiện cảm với mấy người hay viết lách. Thế nên nếu cô muốn dùng mấy câu chuyện bịp bợm đó để tiếp cận tôi thì thôi đi, tôi không có hứng nghe. Hà Phương ngước mắt lên nhìn anh, ngữ điệu vô cùng kiên định. Em nói thật. Vậy sao? Sự thật đó có tôi, làm sao mà tôi lại không biết? Chỉ là anh chưa nhớ ra thôi. Thế thì cô đợi tôi nhớ ra rồi hãy nói. Bây giờ tôi không muốn nghe. Nói rồi, anh nhấc chân định đi, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì nên bất chợt quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt đầy chán ghét. Hơn nữa, tôi rất ghét phụ nữ hút thuốc. Dù câu chuyện của cô là thật hay giả, thì cũng không có khả năng tôi thân thiết với cô. Thế nên phiền cô, đừng có đi theo tôi nữa. Bước chân Hà Phương khựng lại, cô im lặng nhìn anh, sau đó thật sự không đi theo anh nữa. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu, cô nhìn thấy Đình Việt chậm chạp đi về khu hồi sức, chậm chạp dẫm lên mấy chiếc lá bàng rơi rụng trong sân. Lúc đến bậc thang, anh bước lên rất khó khăn, nên có mấy cô gái tốt bụng chạy lại đỡ, nhưng Đình Việt vẫn mang một vẻ xa cách có gần như thế. Anh nghiêng người tránh đi, lịch sự nói câu cảm ơn, rồi lại tự mình leo lên bậc thang. Lúc này, bỗng dưng Hà Phương lại có cảm giác với Đình Việt bây giờ, mình cũng chẳng khác gì những cô gái xa lạ đó, thậm chí còn có chút không bằng nổi, bởi vì anh ngoài không nhớ được cô, còn rất ghét một người phụ nữ hút thuốc. Bác sĩ Việt, lẽ nào anh đã quên gần 2 năm trước đây, từng đứng ở chợ phiên mua ô mai cho cô cai thuốc sao? Bây giờ, sao lại không nhớ được cô nữa? Hà Phương không thể chấp nhận được việc anh quên mình, cứ thế đứng dưới ánh nắng rất lâu, rất lâu, cho đến khi thấy bóng dáng của bà Trần Nguyệt Hoa từ khu điều trị quay lại, cô mới lặng lẽ tránh đi, nhưng lại không trở về phòng bệnh. Cô vẫn hy vọng Đình Việt chỉ đang nói đùa, hy vọng anh chỉ giả vờ như vậy để cho cô bất ngờ. Lát nữa thôi sẽ lại xuống dỗ cô, cho nên cứ đứng ở đó đợi mãi. Nhưng Hà Phương đứng đến tận nửa đêm cũng không thấy được bóng anh, cuối cùng lại bị bảo vệ xua về. Ngày hôm sau, cô lại xuống sân chờ anh. Bà Trần Nguyệt Hoa đến giờ lại đi lấy thuốc, chỉ còn mỗi mình Đình Việt ngồi ở ghế đá như hôm qua. Nhưng khi liếc thấy Hà Phương đến gần thì vẻ mặt anh lại lộ vẻ chán ghét. Sau đó cũng không đợi cô mở miệng đã quay lưng rời đi. Lúc ấy Hà Phương mới nhận ra, thì ra Đình Việt thực sự đã quên mình luôn rồi. Một người đàn ông vừa rồi sớm tối còn bao dung cô, che chở cho cô, luôn dành cho cô những điều ấm áp và tốt đẹp nhất. Vậy mà đột nhiên nói quên là quên, không nhớ đến cũng không bận lòng nữa. Hiện thực tàn khốc này không mấy ai có thể chịu đựng được, đừng nói đến một người phụ nữ đã gánh quá nhiều tổn thương như Hà Phương. Đình Việt chính là tia nắng soi đường về của cô, anh là cảm giác bình yên, là người kéo cô khỏi vực sâu tăm tối, là người không tiếc sự dịu dàng để sưởi ấm trái tim chẳng chịt lỗ hổng của Hà Phương. Vậy mà cô lại chẳng có cách nào lại gần anh nữa. Loại chuyện này dày vò đến mức không từ ngữ nào diễn tả được. Ngoài đau lòng, ngoài hụt hẫng, ngoài tranh vênh, còn có rất nhiều hoang mang mà chỉ có một mình cô hiểu, một mình cô chịu đựng. Hà Phương thức trắng cả đêm hôm ấy. Sáng ngày hôm sau, cô lại đến phòng làm việc của ông Quách Cảnh Đức. Hà Phương muốn gặp bác sĩ Đức để hỏi về tình trạng bệnh của anh. Cô nghe nói ông Quách Cảnh Đức là nhân tài cấp quốc bảo của nền y học nước nhà, vẫn luôn tin bác sĩ Đức sẽ có cách làm Đình Việt nhớ ra. Nhưng cô chờ đến tận chiều muộn cũng không gặp được. Một y tá đi ngang qua thấy Hà Phương cứ đứng lì ở đó mới tốt bụng nói: bác sĩ Đức đi xuống phía Nam khám giáp mạc rồi, mấy ngày tới sẽ chưa về đâu. Hà Phương gật đầu: có thể cho tôi số điện thoại của bác sĩ Đức không? Gương mặt y tá lộ vẻ khó xử, suy ngẫm một chút rồi lắc đầu: số điện thoại là quyền riêng tư cá nhân, tôi không cho được. Nếu cô cần gặp bác sĩ Đức thì cứ đăng ký lịch gặp, đến lịch hẹn tôi sẽ gọi cho cô. Cảm ơn. Dù đã đăng ký lịch hẹn, nhưng ngày nào Hà Phương cũng đến. Đứng từ dãy hành lang nhà này cũng có thể nhìn xuống sân. Cô có thể ở đây vừa chờ bác sĩ Đức, vừa nhìn Đình Việt sưởi nắng bên dưới. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 câu chuyện Cất Giấu Một Tấm Chân Tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.